Ngươi dám tiếp nhận sao? Người thanh niên này lời nói rơi xuống, liền một mặt khinh bỉ nhìn xem Mạc Thanh Vân. Tựa hồ rất khinh thường Mạc Thanh Vân loại này đi quan hệ hành vi. Chỉ là Mạc Thanh Vân thật là đi quan hệ sao? Nghe được người thanh niên này lời nói, Mạc Thanh Vân xem như minh bạch đối phương đến nguyên nhân. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân cân nhắc muốn hay không tiếp nhận người thanh niên này khiêu chiến lúc, cùng người thanh niên này cùng nhau mà đến người đồng dạng là mặt lộ vẻ khinh thường đối Mạc Thanh Vân chỉ trỏ. Các ngươi nói tiểu tử này dám tiếp nhận Tào Vũ khiêu chiến, theo ta thấy hắn cũng không dám tiếp nhận khiêu chiến. Loại này dựa vào quan hệ phế vật, mười phần không có gì bản lĩnh thật sự. Loại người này coi như tham gia đại chiêu thí cũng sẽ không có cái gì hành động, đơn giản là đi chịu chết thôi. Không sai, kỳ trước tham gia đại chiêu thí bên trong, chân nguyên cảnh cửu trọng trở xuống tu vi người trên cơ bản đều là bia đỡ đạn tồn tại. Người thanh niên kia bên người mọi người đều là mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ, ánh mắt khinh bỉ nhìn xem Mạc Thanh Vân. Giờ phút này tại mọi người chỉ trỏ lúc, hướng Mạc Thanh Vân phát ra khiêu chiến thanh niên một mặt ngạo mạn nhìn xem Mạc Thanh Vân, lại nói: tiểu tử, ta Tào Vũ không phải không nói lý người, giống như ngươi có thể cùng đánh bại ta, ta liền thừa nhận ngươi có tư cách thay thế ta. Thái Cổ Chí Tôn 33 chương 315, danh ngạch của ngươi ta cũng muốn khiêu chiến của ngươi. Ta tiếp giờ phút này, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú Mạc Thanh Vân lúc, Mạc Thanh Vân một mặt hào khí đáp lại Tào Vũ. Mạc Thanh Vân đáp ứng Mạc Thanh Vân lời nói vừa rơi xuống, một bên mọi người đều là biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía hắn. Tất cả mọi người không nghĩ tới Mạc Thanh Vân thế mà tiếp nhận Tào Vũ khiêu chiến. Tào Vũ là chân nguyên cảnh cửu trọng tu vi, Mạc Thanh Vân bất quá chân nguyên cảnh thất trọng tu vi. Một trận chiến này rõ ràng đối Mạc Thanh Vân bất lợi. Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu lộ thật to ngoài mọi người đoán trước. Nghĩ không ra tiểu tử này cũng có ta can đảm, dám tiếp nhận Tào Vũ khiêu chiến, không có làm rùa đen rút đầu. Như vậy, hắn liền xem như bị thua, cũng là đáng giá người khác tôn kính, ta ngược lại không cho rằng như vậy. Trong mắt của ta, cái này tiểu tử không qua là mạo xưng là trang hảo hán. Dù sao, bất kể như thế nào, lập tức liền có trò hay có thể nhìn. Giờ khắc này tất cả mọi người là mặt lộ vẻ vẻ chờ mong, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân hai người giao thủ. Ngược lại là có chút cốt khí tại mọi người thì thầm với nhau lúc, trong đám người, một cái cùng Tào Vũ có mấy phần giống nhau thanh niên lộ ra một tia cười lạnh nói: bất quá, chờ ngươi bị nhị để đánh bại, ta ngược lại muốn xem ngươi còn mặt mũi nào tham gia đại chiêu thí. Vì không cho người khác nói ta lấy mạnh hiếp yếu, ta để ngươi xuất thủ trước. Tại mọi người ánh mắt mong chờ dưới, Tào Vũ hướng mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, đối Mạc Thanh Vân phát ra một câu ngạo mạn ngữ điệu. Nghe được Tào Vũ nghe được lời này, Mạc Thanh Vân khoát tay áo, lơ đễnh cười một tiếng, nói: vẫn là ngươi xuất thủ trước đi, bằng không đợi chút nữa ngươi liền xuất thủ cơ hội đều không có. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, mọi người lập tức biểu lộ biến đổi, hơi kinh ngạc Mạc Thanh Vân biểu hiện. Tiểu tử này thật là phách lối a, hắn thế mà để Tào Vũ xuất thủ trước. Chẳng lẽ hắn cho là mình có thể đánh bại Tào Vũ sao? Tiểu tử này chẳng lẽ coi là tại ngày nắng già liền sẽ không gặp sét đánh sao? Đầu năm nay là có một ít không biết sống chết người. Bất quá xem ở Bành Lâm Hầu gia trên mặt mũi, Tào Vũ hẳn là sẽ không ra tay độc áp. Giờ phút này, một bên mọi người đều là biểu lộ biến đổi, đối Mạc Thanh Vân cảm thấy cực độ khinh thường. Hừ, đã ngươi chính mình muốn chết, coi như trách không được ta. Nghe được Mạc Thanh Vân khinh thị lời nói, Tào Vũ sắc mặt khó coi mấy phần, trực tiếp đối Mạc Thanh Vân động thủ. Băng phách huyền trưởng Tào Vũ vừa ra tay, trên bàn tay của hắn liền bộc phát ra một cỗ kinh người khí thế, cực tốc ngưng tụ thành một cái cử đại băng trưởng. Băng trưởng mỗi lần bị oanh ra, băng trưởng bên trong liền tản mát ra một cỗ lạnh lẽo thấu xương, xen lẫn một tia sức mạnh huyền diệu. Tào Vũ thế mà lính ngộ được thủy chi áo nghĩa con đường, xem ra tiểu tử kia nhất định phải thua. Cảm nhận được Tào Vũ một trưởng này bên trong ẩm chứa thủy chi áo nghĩa ý cảnh, một người phát ra một câu kinh ngạc ngữ điệu. Nhị đệ cử động lần này có chút đại tài tiểu dụng. Phía trước người kia lời nói rơi xuống lúc, Tào Vũ đại ca bất đắc dĩ lắc đầu, lơ đĩnh nói: đối phó tiểu tử này, căn bản không cần nghiêm túc như vậy. Giờ phút này tại mọi người chấn kinh Tào Vũ thực lực lúc, Mạc Thanh Vân rốt cuộc xuất thủ. Huyền băng trảm u đao đối mặt Tào Vũ xuất thủ, Mạc Thanh Vân lật bàn tay một cái, hóa thành trưởng đao, hướng Tào Vũ cường thế chém ra. Mạc Thanh Vân một trưởng oanh ra, trên bàn tay của hắn lập tức bộc phát ra một cỗ càng khủng bố hơn hàn ý, cùng một cỗ mạnh hơn huyền diệu lực lượng. Thấy một lần Mạc Thanh Vân xuất thủ, xung quanh người nhất thời biểu lộ đại biến, lộ ra một mặt chấn kinh thần tình. Áo nghĩa Mạc Thanh Vân trên bàn tay phát ra huyền diệu lực lượng, là chân chính thủy chi áo nghĩa. Như vậy phát hiện về sau, mọi người lập tức trong lòng khiếp sợ không thôi, sắc mặt đại biến. Vẹn vẹn chân nguyên thất trọng tu vi, liền lính ngộ áo nghĩa chi lực, cái này thật sự là quá kinh người. Giờ khắc này, bọn hắn đều trừng lớn hai mắt, gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Thủy chi áo nghĩa. Tiểu tử này vậy mà lính ngộ thủy chi áo nghĩa. Cái này sao có thể, hắn thật là chân nguyên cảnh thất trọng tu vi sao, loại này tu vi làm sao có thể lính ngộ áo nghĩa chi lực. Xem ra chúng ta đều xem thường tiểu tử này. Hắn thật không đơn giản. Giờ phút này, một bên mọi người đối Mạc Thanh Vân thật to đổi mới, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt cũng theo đó phát sinh một tia biến hóa. Phúc phúc, hai đạo trường ấm va nhau, lập tức phát ra một đạo trầm đục. Đi theo, Tào Vũ trưởng ảnh liền bị Mạc Thanh Vân đánh tan. Ầm, đón lấy, Mạc Thanh Vân trưởng ấm liền đánh vào Tào Vũ trên thân, trực tiếp đem Tào Vũ đánh bay ra ngoài. Khù khù khù, Tào Vũ rơi xuống đất, chính là sắc mặt chứng hồng, liên tiếp ho nhẹ, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Một chiêu Tào Vũ bị thua, thấy cảnh này về sau, vẻ mặt của mọi người lập tức đại biến, đối một màn này cảm thấy khiếp sợ không thôi. Mạc Thanh Vân thế mà mạnh như vậy, chân nguyên cảnh cửu trọng tu vi Tào Vũ thế mà không phải hắn một chiêu chi địch. Kết quả như vậy thực sự quá kinh người. Cái này tiểu tử này thực lực tốt, không chịu thua kém một chiêu đánh bại Tào Vũ, cho dù là ta cũng làm không được. Xem ra thực lực chân chính của hắn đã tiếp cận chân nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong. Như thế xem ra, Tào Vũ lần này bại đá trúng thiết bản. Lên giờ phút này, tất cả mọi người sắc mặt khiếp sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân, không thể nào tiếp thu được kết quả này. Hừ, giờ phút này tại mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân thực lực lúc, cái kia cùng Tào Vũ có mấy phần giống nhau thanh niên hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ không vui nhìn xem Mạc Thanh Vân nói: tiểu tử, giao thủ luận bàn mà thôi, ngươi xuất thủ không khỏi quá nặng đi một chút. Ngươi không quen nhìn sao? Nghe được người thanh niên này lời nói, Mạc Thanh Vân chán rét nhìn thoáng qua, khinh thường nói: khó chịu lời nói, ngươi có thể báo thù cho hắn, ta đón lấy là được. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, xung quanh người lập tức biến sắc, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Theo lúc này đến xem, Mạc Thanh Vân đây là muốn khiêu chiến Tào Trinh à? Tiểu tử này điên rồi sao? Tào Trinh thế nhưng là nửa bước nguyên đan cảnh tu vi, trong chúng ta người thực lực mạnh nhất. Có lẽ tiểu tử này cảm thấy, coi như hắn rút lui, Tào Trinh cũng sẽ không bỏ qua nàng, ngược lại không kiên cường một trận chiến. Ta chợt phát hiện, ta rất thưởng thức tiểu tử này, thà chết chứ không chịu khuất phục. Đối với Mạc Thanh Vân thời khắc này cử động, tất cả mọi người là lộ ra bội phục biểu lộ, một mặt tán thưởng nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Khiêu chiến Tào Trinh, cho dù là bọn hắn cũng không dám làm tốt. Rất tốt. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Tào Trinh lập tức lộ ra lạnh biểu lộ, cười lạnh nói: đã thật lâu không người nào dám khiêu chiến ta Tào Trinh, xem ra ta bình thường quá hiền hòa, Cứ thế tại một cái chân nguyên cảnh thất trọng tiểu tử, cũng dám hướng ta khởi xướng khiêu chiến. Nói nhảm nói xong nghe được Tào Trinh chỉ cho là đúng vậy lời nói. Mạc Thanh Vân phát ra một câu không nhịn được lời nói. Khinh thường nói. Kỳ thật ngươi trong mắt ta. Cùng kia Tào Vũ không hề khác gì nhau. Muốn động thủ liền đến. Không dám động thủ cũng đừng phóng. Muốn động thủ liền đến, không dám động thủ tự phóng. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, xung quanh người lập tức biểu lộ khẽ giật mình, mặt lộ vẻ bội phục nhìn xem Mạc Thanh Vân. Dám cùng Tào Trinh nói như vậy người. Cùng thế hệ bên trong vậy thật là không nhiều a. Mạc Thanh Vân có thể nói là cái thứ nhất. Tiểu tử, đã ngươi muốn chết, thì nên trách không phải chúng ta. Lúc đầu ta còn dự định tại Bành Lâm Hầu ra trên mặt mũi, cho ngươi chủ động nhận thua cơ hội. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Tào Trinh cũng liền không còn nói nhảm, trực tiếp đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Âm thanh lạnh lùng nói, ta cho ngươi biết, hôm nay muốn hung hăng sửa chữa ngươi, để ngươi biết không thực lực thời điểm, làm người cũng không cần quá phách lối. Giao ảnh ma thương Tào Trinh vừa ra tay liền không nhắn lại, trực tiếp lấy ra một thanh trường thương, hướng phía Mạc Thanh Vân hung hăng đâm tới. Đâm ra một thương, trường thương phía trên lập tức nguyên lực phun trào, hóa thành một đảo màu đen giao ảnh, tản mát ra một cỗ bạo ngược sóng nhiệt. Cùng này đồng thời, một cỗ sức mạnh huyền diệu cũng theo trường thương bên trên tản mát ra. Đây là hỏa chi áo nghĩa, mà lại không phải Tào Vũ vẹn vẹn lính ngộ con đường cách chủng loại kia. Cách này Tào Trinh đã chân chính lính ngộ hỏa chi áo nghĩa. Hỏa chi áo nghĩa. Tào Trinh quả nhiên lính ngộ áo nghĩa chi lực. Xem ra, hắn tùy thời có thể dùng đột phá nguyên đan cảnh. Không chỉ có như thế, Tào Trinh còn đem thiên giai võ ký giao ảnh ma thương tu luyện đến chân tùy tiêu chuẩn. Dùng Tào Trinh thực lực hôm nay hẳn là có thể cùng nguyên đan cảnh người đánh một trận đi. Nhìn như vậy đến Tào Trinh là thật phẫn nộ tiểu tử kia xong đời. Giờ phút này, nhìn thấy Tào Trinh xuất thủ, xung quanh người lập tức biểu lộ chấn động, mặt lộ vẻ kính ấy nhìn về phía Tào Trinh. Lại nói của ngươi đến không tệ, không có thực lực thời điểm xác thực không thể quá phách lối. Nhìn thấy hướng mình đánh tới Tào Trinh, Mạc Thanh Vân lơ đến cười một tiếng, sắc mặt lạnh lùng nói, bất quá ngươi còn không có chân chính minh rõ ràng đạo lý này, ta liền để ngươi minh bạch càng thêm triệt để một chút. Phần dương đoạn sơn đao Mạc Thanh Vân vừa nói xong, liền trực tiếp lấy ra hỏa lăng đao, hướng phía Tào Trinh hung hăng chém xuống. Một đao rơi xuống, hỏa lăng đao bên trên lập tức hỏa diễm đại hiện, bộc phát ra một cỗ kinh khủng sóng nhiệt. Cùng này đồng thời, tại Mạc Thanh Vân chém ra một đao kia lúc, Mạc Thanh Vân phảng phất cùng thiên địa tương dung, khí thế kinh người vô cùng. Tại Mạc Thanh Vân một đao kia chém ra về sau, xung quanh người nhất thời biểu lộ co lại, khó có thể tin nhìn xem Mạc Thanh Vân. Hỏa hỏa chi áo nghĩa, tam trọng cảnh giới hỏa chi áo nghĩa, cái này sao có thể. Vẹn vẹn chân nguyên cảnh thất trọng tu vi, làm sao có thể lính ngộ tam trọng hỏa chi áo nghĩa, tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì, lại có khủng bố như thế thiên phú, vì sao ta chưa từng có nghe qua. Đao đao thế, hắn thế mà lính ngộ đao thế, tây cảm nhận được Mạc Thanh Vân trên người khí thế khủng bố. Xung quanh mọi người nhất thời biểu lộ co rúm, trong lòng hoảng sợ tới cực điểm. Âm giờ khắc này ở trong lòng mọi người chấn kinh thời khắc, chỉ gặp Tào Trinh tại Mạc Thanh Vân một đao dưới, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phúc, Tào Trinh rơi xuống đất, chính là miệng phun tiên huyết, sắc mặt trắng bịch. Trên thân xuất hiện một đạo vết thương kinh khủng. Đồng dạng là một chiêu Tào Trinh bị thua, nhìn thấy kết quả như vậy, xung quanh thoáng cái yên tĩnh trở lại. Giờ phút này mọi người rốt cuộc hiểu rõ, Mạc Thanh Vân vừa rồi vì cái gì nói Tào Trinh cùng Tào Vũ đều như thế. Về sau nhớ cho kỹ, không có thực lực cũng không cần ra giả. Mạc Thanh Vân đánh bại Tào Trinh về sau, phát ra một câu khinh thường ngữ điệu, mặt lạnh lùng lại nói, còn có, ta cho ngươi biết một tiếng, dùng ngươi dạng này thực lực, vẫn là không muốn tham gia đại chiêu thí.

mặt lộ vẻ trào phúng hướng Tào Trinh nhìn tới. Hắn liền Mạc Thanh Vân là thân phận gì cũng không biết, lại muốn cùng Mạc Thanh Vân so, cái này thật sự là quá ngu xuẩn. Ý vào ta quan hệ ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Bành Lâm Hầu ra mặt lộ vẻ chế giễu, hướng Tào Trinh xem ra nói: "Tiểu tử, ngươi biết Mạc công tử người nào sao? Nói thật cho ngươi biết, lão phu bất quá là hắn một cái chân chạy thôi. Hôm nay ngươi có thể nhặt về một cái mạng, ngươi hẳn là vụng trộm vui vẻ, khác đừng không biết điều." Một cái chân chạy thôi, nghe được Bành Lâm lời này về sau, Tào Trinh bọn người lập tức biểu lộ chấn động. Quả thực bị Bành Lâm Hầu ra lời này kinh ngã. Dùng Bành Lâm Hầu ra thân phận, thế mà chỉ là đối phương một cái chân chạy. Kia Mạc Thanh Vân thân phận không khỏi quá ngưu. Nhìn thấy Tào Trinh bọn người mặt lộ vẻ chấn kinh, Bành Lâm lộ ra một tia vẻ nghiêm túc, đối với hắn trầm giọng lại nói: "Tiểu tử, ngươi hẳn phải biết, Đỗ gia cùng Hải gia trong vòng một đêm bị người diệt đi sự tình a." Nghe xong Bành Lâm lời này, Tào Trinh bọn người lập tức thân thể run lên, hoảng sợ nói: "Bành Lâm Hầu gia, ý của ngươi là nói giờ khắc này?" Tào Trinh bọn người tựa hồ lập tức minh bạch, vì cái gì Hạ Vương bọn người như thế sợ Mạc Thanh Vân. Tính ngươi còn không ngu ngốc. Nhìn thấy Tào Trinh biểu hiện như vậy, Bành Lâm Hầu gia cười nhạt một tiếng, đối Tào Trinh nói: "Về sau các ngươi làm người hay là khiêm tốn một chút, ngoan ngoãn đi trấn thủ biên quan đi. Lần này các ngươi có thể nhặt về một cái mạng, đây coi như là thiên đại vận khí." Tào Trinh biết rõ Tào Vũ, biết rõ biết được Mạc Thanh Vân thân phận, Tào Trinh bọn người liền không còn dám có ngạo khí, từng cái lộ ra vẻ kính sợ. Mạc Thanh Vân vậy mà loại này cấp bậc tồn tại, đây tuyệt đối không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Bọn hắn Tào gia thực lực còn không bằng Đỗ gia, Mạc Thanh Vân liền Đỗ gia đều diệt, muốn diệt hắn Tào gia còn không phải vài phút sự tình. Nghĩ tới đây về sau, Tào Trinh hai người chính là cảm giác được một trận hoảng sợ, cảm giác phía sau lưng lạnh toa toa. Sau đó, mọi người lại nói chuyện với nhau một phen, liền riêng phần mình tản ra. Thái Cổ Chí Tôn 33 chương 318 mới tới Viêm Đô, theo Hạ Quốc Hoàng Cung rời đi. Mạc Thanh Vân hai người liền trực tiếp trước Đại Viêm Vương Triều. Tại tới trước một đoạn lúc ngày sau, Mạc Thanh Vân dứt khoát để Xích Luyện cưới man thú, mang theo đại gia đi đường. Chính mình tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong tu luyện, tăng lên tu vi, để cho hắn tại đại chiêu thí bên trong có thể nhiều một ít lực lượng. Căn cứ Mạc Thanh Vân hiểu rõ, tại đại chiêu thí bên trong muốn thu hoạch được thành tích tốt, nhất định phải có được nguyên đan cảnh tu vi mới được. Bây giờ chiến lực của hắn mặc dù kinh người, thế nhưng là tại đại chiêu thí bên trong, hắn một chút áp chủ bài cũng không thuận tiện bạo lộ ra. Kể từ đó, hắn chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân. Như vậy, hắn thực lực đem bị rất lớn hạn chế, sở dĩ, hắn nhất định phải nhanh tăng lên tu vi mới được. Nửa canh sau, Hắc Huyền Điện bên trong Mạc Thanh Vân thân thể khí thế đột nhiên vừa tăng, đột phá đến chân nguyên cảnh bát trọng tiêu chuẩn. Tu vi đột phá đến chân nguyên cảnh bát trọng, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Đối dạng này tốc độ tu luyện, vẫn là vô cùng hài lòng. Chợt, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, tiếp tục tu luyện nâng tu vi. Hắn nghĩ đến, nếu là có thể tại đại chiêu thí bắt đầu trước, đem tu vi tăng lên tới chân nguyên cảnh cửu trọng, vậy liền không thể tốt hơn. Cứ như vậy, thời gian liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện vượt qua. 10 ngày sau, Mạc Thanh Vân tu vi đạt đến chân nguyên cảnh bát trọng sơ kỳ đỉnh phong. Giờ phút này, hắn ngoại trừ tu vi đột phá bên ngoài, hắn hỏa chi áo nghĩa lính ngộ cũng càng tiến lên một bước, đạt đến tứ trọng áo nghĩa tiêu chuẩn, có một cái tăng lên rất nhiều. Một cái sau, Mạc Thanh Vân tu vi đạt đến chân nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, cử ly hậu kỳ chỉ có cách xa một bước. Dạng này phát hiện, để Mạc Thanh Vân trong lòng vui mừng. Đối với tại đại chiêu thí trước tu vi đột phá đến chân nguyên cảnh cửu trọng, nhiều hơn một chút lòng tin. Cùng này đồng thời, một mực tại luyện hóa hóa thân, rốt cuộc đem tử dạ thì huyết thảo luyện hóa. Đem tử dạ thì huyết thảo luyện hóa về sau, hóa thân tu vi cũng đạt tới chân nguyên cảnh bát trọng tình trạng. Nếu không phải bởi vì tu luyện hạn chế, giờ phút này hóa thân tu vi có lẽ đã đến nguyên đan cảnh trình độ. Mặc dù mình cùng hóa thân tu vi giờ phút này song song đạt được đột phá, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục tu luyện. Cứ như vậy, lại qua nửa cái. Thiếu chủ, chúng ta Viêm Đô. Ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân nghe được Xích Luyện truyền âm, liền đình chỉ tiếp tục tu luyện, chậm rãi mở hai mắt ra. Chân nguyên cảnh bát trọng đỉnh phong tại Mạc Thanh Vân dừng lại lúc tu luyện, hắn cảm ứng thoáng cái chính mình tu vi, hơi cảm thấy có chút thất vọng. Thầm nghĩ, không có tiến vào chân nguyên cảnh cửu trọng. Bất quá, cự ly đại chiêu thí bắt đầu còn có 5 ngày. Tại đại chiêu thí bắt đầu trước, còn có thể đang trùng kích một cái. Cười nhạt một câu về sau, Mạc Thanh Vân chính là thân thể lói lên theo Hắc Huyền Điện rời đi, ra Xích Luyện bên cạnh. Vừa ra Xích Luyện bên cạnh, một đảo cao tới ngàn mét, như là đi qua nước thép đổ vào tường thành, liền ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Chúng ta đi vào đi đánh giá một chút trước mắt tường thành. Mạc Thanh Vân cười nhạt ra hiệu Xích Luyện một tiếng, trước tiên hướng Viêm Đô đi vào. Không hổ là Viêm Đô, Đại Viêm Vương triều đô thành. Liên Vân thành bên trong tuyệt vô cận hữu đan phủ cảnh cường giả, ở chỗ này ngược lại là khắp nơi có thể thấy được. Nhìn trước mắt lui tới không ngừng đan phủ cảnh cường giả, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, phát ra một câu cảm thán ngữ điệu. Vị công tử này, ta là Thanh Phong khách sạn hỏa kế, xin hỏi các ngươi cần ở trọ giờ phút này. Tại Mạc Thanh Vân tiến lên thời khắc, một cái chân nguyên cảnh lục trọng tu vi thanh niên mặt lộ vẻ cung kính đi tới. Không cần nghe được hỏa kế lời nói, Mạc Thanh Vân nhíu mày đảm mạc cự tuyệt lời của hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cự tuyệt câu hỏi của mình, cái này hỏa kế không chịu từ bỏ, lại nói: các ngươi là lần đầu tiên đến Viêm Đô a, như vậy ta có thể làm các ngươi dẫn đường, cho các ngươi chỉ dẫn, có thể thuận tiện các ngươi tại Viêm Đô hành tẩu. Dẫn đường nghe được hỏa kế lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, trong lòng có một cái ý nghĩ, mở miệng nói: như vậy ngươi liền dẫn ta đi Viêm đi mua sắm phủ để địa phương. Mua sắm phủ để địa phương nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, tiểu hỏa kế lập tức thân thể run lên, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt đại biến. Viêm Đô rẻ nhất một chỗ phủ đệ, tối thiểu cũng muốn mười mấy ức nguyên linh thạch. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, trước mắt hai người thế mà có tiền như vậy. Công tử, các ngươi xin mời đi theo ta. Ngắn ngủi xứng sờ về sau, tiểu hỏa kế mang theo cung kính biểu lộ, cho Mạc Thanh Vân hai người dẫn đường. Thiếu chủ, ngươi dự định mua sắm phủ để nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Xích Luyện lộ ra một tia kinh ngạc, đối Mạc Thanh Vân hỏi đến. Ăn Mạc Thanh Vân sau khi nghe, nhẹ gật đầu đáp lại nói: gia tộc người đều đi theo ta đến Viêm Đô, bọn hắn không có khả năng một mực đợi tại Hắc Huyền Điện bên trong, sở dĩ trước tiên cần phải giải quyết bọn hắn ở lại vấn đề. Như vậy xác thực cần trước mua sắm một chỗ phủ để. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Xích Luyện nhẹ gật đầu, đối với Mạc Thanh Vân ý nghĩ biểu thị tán thành. Ô, giờ phút này tại Xích Luyện đáp lại Mạc Thanh Vân một câu về sau, lông mày của hắn bỗng nhiên nhíu một cái, phát ra một đạo kinh nghi ngữ điệu. Thế nào phát hiện Xích Luyện biểu tình biến hóa, Mạc Thanh Vân biểu lộ cũng theo đó biến đổi, đối Xích Luyện hỏi thăm một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Xích Luyện trao mày, đáp lại nói: ta giống như tại cái kia phương hướng cảm ứng được một tia huyết nô liên hệ. Xích Luyện nói chuyện thời khắc đưa tay chỉ Viêm Đô phía tây, nơi đó là một chỗ cực kỳ bàng bạc phủ đệ. Huyết nô nghe được Xích Luyện lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ biến đổi, hơi kinh ngạc Xích Luyện lời nói. Tại cái này Viêm Đô bên trong, Xích Luyện thế mà cảm ứng được huyết nô liên hệ, tình huống này thật sự là quá khác thường. Trừ phi nói, cái này huyết nô là Xích Luyện trước khi trùng sinh thu phục, về sau trong lúc vô tình đi tới Đại Viêm Vương triều. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng, đối Xích Luyện nói: bây giờ vừa tới Đại Viêm Vương triều, ngươi không nên khinh cử vọng động, chờ quen thuộc một đoạn thời gian, có cơ hội ngươi tại đi khảo sát thoáng cái. Vân thiếu chủ nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Xích Luyện nhẹ gật đầu đáp lại một câu. Sau nửa canh giờ, tại hỏa kế dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân hai người đi tới bán gia phủ để địa phương. Hai vị đại nhân, cái này Đại Viêm địa sản chính là bán gia phủ để địa phương. Đi vào cái này to lớn trước cung điện, hỏa kế mặt lộ vẻ vẻ cung kính, đối Mạc Thanh Vân làm ra một cái dấu tay xin mời. Lập tức Mạc Thanh Vân hai người đi vào trong cung điện, chuẩn bị chọn lựa một chỗ phủ đệ. Giờ phút này, để Mạc Thanh Vân cảm thấy có chút ngoài ý muốn, cái này Đại Viêm địa sản bên trong lại có không ít người tại quan sát phủ đệ mô hình. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc cùng kinh ngạc, tiểu hỏa kế mặt lộ vẻ cười nhạt ra, hướng Mạc Thanh Vân giải nói ra: hai vị đại nhân, bây giờ là 5 năm một lần đại chiêu thí tổ chức thời gian, sở dĩ người nơi này sẽ khá nhiều, rất nhiều người đều là tới mua phủ đệ, sau đó cùng đi gia tộc thiếu gia tại Đại Viêm Vũ phủ tu luyện. Thì ra là thế. Nghe được tiểu hỏa kế kiểu nói này, Mạc Thanh Vân trong lòng liền hiểu rõ, nhẹ gật đầu. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân hướng Đại Viêm địa sản bên trong đi vào lúc, hai đạo xinh đẹp thân ảnh hướng phía hắn đối diện đi tới. Đây là hai cái cực đẹp nữ tử, một cái nhìn hoạt bát hào phóng, trên thân tản mát ra một cỗ khí khái hào hùng, cho người ta một loại bật cân quắc không thua đấm mày sâu cảm giác. Một cái khác nhìn vô cùng văn tính, có tri thức hiểu lễ nghĩa, như là tiểu thư khuê các, dịu dàng như nước. Không lo sư tỷ, ngươi cần phủ đệ, có thể để đại vương trực tiếp bìa một để. Vì sao muốn tới đây mua sắm? Văn tính thiếu nữ đôi mi thanh tú cau lại, lộ ra vẻ không hiểu, đối bên cạnh khí khái hào hùng thiếu nữ hỏi đến. Hàm Yên sư muội, ngươi đây liền không hiểu được. Nghe được bên cạnh văn tính lời của thiếu nữ, Diệp Vô Ưu thần bí cười một tiếng, giảo hoạt nói: ta mua nhà này phủ đệ là dự định làm Vô Ưu các căn cứ địa, mới không thể để cho phụ hoàng biết rõ, bằng không hắn nhất định lại phải kể tới lạc ta. Mà lại lần này ta dự định dùng danh nghĩa của ngươi mua sắm phủ đệ, bằng vào ta danh nghĩa. Nghe được Diệp Vô Ưu dự định, Long Hàm Yên lộ ra một tia buồn sầu, đối với Diệp Vô Ưu cảm thấy bất đắc dĩ, nói: không lo sư tỷ, dạng này chỉ sợ không tốt a. Nếu là bị phụ thân biết rõ, ta trở về cũng không tốt bàn giao. Sợ cái gì, xảy ra sự tình ta thay ngươi đam đãi. Diệp Vô Ưu lớn ngực lên, hào khí đáp lại một câu, lại nói: ngươi có phải hay không chị em tốt của ta? Là chị em tốt của ta, chuyện này tự nhất định muốn giúp ta. Tốt a. Nghe được Diệp Vô Ưu lời này, Long Hàm Yên lộ ra một mặt bất đắc dĩ biểu lộ, gật đầu đáp ứng. Lập tức hai nữ liền tại Đại Viêm địa sản bên trong quan sát các loại phủ đệ mô hình. Gặp qua không lo công chúa, Hàm Yên tiểu thư nhìn thấy hai nữ theo bên cạnh đi qua, tiểu hỏa kế lập tức biểu lộ đờ đẫn, hướng hai nữ hành lễ. Nhìn hắn dạng như vậy, tựa hồ cũng muốn say mê. Thấy một lần cái này tiểu hỏa tử biểu lộ, Mạc Thanh Vân lộ ra một nụ cười khổ ra, bất đắc dĩ lắc đầu. Ừ, giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân lắc đầu thời khắc, Diệp Vô Ưu đôi mi thanh tú nhăn lại, hướng Mạc Thanh Vân đến gần mấy bước, ngẩng đầu lên nhìn về phía Mạc Thanh Vân, gắt giọng: tiểu tử, ngươi thấy hai người chúng ta về sau không ngừng lắc đầu là có ý gì? Ác. Nghe được Diệp Vô Ưu lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ kinh ngạc, không nghĩ tới hắn dạng này cũng có thể trêu chọc đến đối phương. Bất quá cái này Diệp Vô Ưu tức giận bộ dạng ngược lại là khí khái hào hùng bên trong nhiều một chút đáng yêu, có chút ngốc manh. Ngắn ngủi sững sờ về sau, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng đáp lại nói: ta gặp cô nương dung nhan quá đẹp, muốn thông qua lắc đầu để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Phúc Phúc nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Diệp Vô Ưu lập tức che miệng cười một tiếng, giận Mạc Thanh Vân một cái nói: "Bà Hoa, bất quá, nể tình ngươi coi như thành thật phần tử bên trên, bản cô nương cũng không cùng ngươi so đo." Thành thật nghe được Diệp Vô Ưu lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức nở nụ cười khổ, không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn đây coi như là thành thật sao lúc này? Diệp Vô Ưu lộ ra hứng thú chi sắc, đánh giá một chút Mạc Thanh Vân, nói: "Tiểu tử, ngươi là tới tham gia đại chiêu thí a?" Không tệ, Mạc Thanh Vân cũng không che giấu, nhẹ gật đầu, đáp lại Diệp Vô Ưu một câu. "Rất tốt." Diệp Vô Ưu nhẹ gật đầu, nhìn xem Mạc Thanh Vân rảo hoạt cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài, vứt cho Mạc Thanh Vân nói: "Đây là chúng ta Vô Ưu các thành viên lệnh bài, ta phê chuẩn ngươi gia nhập. Về sau tại Tiềm Long học viện có cái gì phiền phức, có thể báo danh hào của ta." Diệp Vô Ưu lời nói xong, liền cùng Long Hàm Yên cùng đi khai, tiếp tục quan sát phủ để mô hình. "Không lo học tỷ, ngươi lại lừa gạt người khác gia nhập Không Lo Các." Nhìn thấy Diệp Vô Ưu cử động, một bên Long Hàm Yên lộ ra hoạt bát chi sắc, trợn nhìn Diệp Vô Ưu một chút. Cô nàng này là như thế này, lừa gạt người gia nhập nàng Không Lo Các. Thái Cổ Chí Tôn 33 chương 319: "Ta quyết định đề bạt ngươi là phó các chủ." Diệp Vô Ưu, Không Lo Các, có chút ý tứ nhìn xem lệnh bài trong tay, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia cười nhạt, có chút ngoài ý muốn cái này Diệp Vô Ưu cử động. Chợt, hắn chính là nhiều hứng thú nhìn hai nữ một chút, đem trong tay lệnh bài thu vào. "Vị đại nhân này, ngươi thật sự là quá lợi hại. Thế mà có thể cùng Không Lo công chúa nói chuyện." Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân thu hồi lệnh bài lúc, tiểu hỏa kế một mặt sùng bái, hai mắt sáng lên nhìn xem hắn, đơn giản coi hắn là thành thần tượng, mẫu mực. Cái này rất khó sao? Nhìn thấy tiểu hỏa kế biểu lộ như vậy, Mạc Thanh Vân biểu lộ kinh ngạc, không hiểu hỏi ngược một câu. "Nào chỉ là khó khăn à?" Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lơ đến biểu lộ, tiểu hỏa kế gần như muốn điên, một mặt nghiêm túc nói: "Diệp Vô Ưu công chúa, Long Hàm Yên tiểu thư, cùng Lãnh Gia Lạnh Ngưng Xương tiểu thư, chính là chúng ta Viêm Đô tam đại mỹ nữ. Nếu như ta có thể cùng bọn hắn nói lên một câu, coi như lập tức để cho ta chết, ta cũng sẽ không chút do dự đáp ứng." Long Hàm Yên, Lạnh Ngưng Xương, chẳng lẽ bọn hắn là Long Gia cùng Lãnh Gia là người? Nghe được tiểu hỏa kế lời này, Mạc Thanh Vân không tự chủ biểu lộ biến đổi, trong lòng âm thầm suy nghĩ, hướng Long Hàm Yên nhìn nhiều một chút. Hơi chút suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, đối tiểu hỏa kế hỏi: "Ngươi cùng ta nói một chút, cái này Viêm Đô phân chia thế lực tình huống." "Được rồi." Tiểu hỏa kế lên tiếng, liền bắt đầu giảng thuật. "Viêm Đô lớn nhỏ thế lực vô số, nhưng chân chính vì siêu nhiên thế lực chỉ có 5 cái. Theo thứ tự là ba nhà một phủ một điện." Ba nhà một phủ một điện nghe được nho nhỏ hỏa kế lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ động, hiếu kỳ nói: "Cùng ta nói một chút, cái này ba nhà một phủ một điện tình huống." "Cái này ba nhà chỉ là hoàng tộc Diệp gia, Long gia cùng Lãnh gia. Một phủ dĩ nhiên chính là Đại Viêm Vũ phủ, một điện gây nên chính là Luyện Huyết Điện." Nói đến Luyện Huyết Điện lúc, tiểu hỏa kế sắc mặt ngưng trọng mấy phần, đối Mạc Thanh Vân nhỏ giọng nói: "Vị đại nhân này, về sau ngươi gặp được Luyện Huyết Điện người, ngàn vạn nên cách đến xa một chút, bọn hắn rất nguy hiểm." Luyện Huyết Điện nghe được tiểu hỏa tử lời này lúc, Xích Luyện biểu lộ bỗng nhiên khẽ động, trong lòng suy nghĩ, ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Xích Luyện lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, đối Mạc Thanh Vân trầm giọng nói: "Thiếu chủ, nếu là lão nô đoán không tệ, cái này Luyện Huyết Điện nhất định cùng của ta huyết nô có quan hệ." An Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, biểu lộ ngưng trọng một chút, trầm giọng nói: "Đợi ta tiến vào Đại Viêm Vũ phủ, đối cách này Viêm Đô thế lực quen thuộc một chút, đến lúc đó ngươi lại đi cách này Luyện Huyết Điện bên trong tìm tòi." Gió Xích Luyện gật đầu, đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng, tiếp tục tại Đại Viêm địa sản bên trong quan sát phủ đệ mô hình. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân ba người đi chạy, một cái thuốc nhuộm màu xanh biếc năm ngăn cản bọn hắn đường đi, có việc nhìn thấy trước mắt mọi người cử động. Mạc Thanh Vân nhướng mày, phát ra một đạo lạnh lùng ngữ điệu. Yêu hoắt, tiểu tử này còn tính khí vẫn rất hắc a. Nghe được Mạc Thanh Vân lạnh lùng lời nói, đám này thanh niên người cầm đầu kia khinh thường nhìn xem Mạc Thanh Vân nói: tiểu tử, vừa rồi ngươi có phải hay không đạt được một khối không lo lệnh làm không sai? Mạc Thanh Vân đạm mạc nhìn đối phương một chút, một mặt bình tĩnh đáp lại nói: cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, người này sắc mặt lập tức lạnh mấy phần, âm thanh lạnh lùng nói: tiểu tử, thức thời, liền đem không lo lệnh làm giao ra, sau đó từ nơi này lăn ra ngoài. Nếu là ta không được nghe được uy hiếp lời nói, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng mấy phần, ngữ khí không vui đáp lại một câu: tiểu tử, ngươi là tới tham gia đại chiêu thí à? Tại Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống lúc, đối phương trong đám người một người đi ra, đối Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói: tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất dựa theo Lãnh Diệu thiếu gia nói đi làm, bằng không khác đừng không đợi đến đại chiêu thí bắt đầu, ngươi trước hết mất mạng. Lãnh Diệu, Lãnh gia người nghe được người thanh niên này lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ động, mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía kia Lãnh Diệu. Vừa thấy được Mạc Thanh Vân biểu tình biến hóa, Lãnh Diệu liền lộ ra đắc ý cười lạnh, coi là Mạc Thanh Vân nghe được thân phận của hắn sợ hãi. Chợt, Lãnh Diệu chính là vinh váo tự đắc giơ lên đầu, biểu lộ phách lối nhìn xuống Mạc Thanh Vân, nói: tiểu tử, biết rõ sợ chưa? Nếu không muốn chết, lập tức giao ra không lo lệnh làm lăn ra Đại Viêm địa sản, sau đó vĩnh viễn rời đi Viêm Đô. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân cùng Lãnh Diệu rằng co lúc, một bên Long Hàm Yên thấy thế, lộ ra một tia lo lắng biểu lộ, đối bên cạnh Diệp Vô Ưu nói: không lo sư tỷ, hắn bị Ngọc Phong Đường người để mắt tới, xem ra hắn cũng muốn rời khỏi không lo các. Đám này chán ghét con rồi. Nghe được Long Hàm Yên lời nói, Diệp Vô Ưu hướng Mạc Thanh Vân nhìn bên này xem, mặt lộ vẻ kiều giận đi tới, nhìn về phía Lãnh Diệu âm thanh lạnh lùng nói: Lãnh Diệu, ngươi đây là ý gì? Thành tâm cùng ta Diệp Vô Ưu không qua được sao? A, nguyên lai là không lo tẩu tử a. Thấy một lần Diệp Vô Ưu đến gần, Lãnh Diệu cười ha ha, chây cười nói: tẩu tử ngươi hiểu lầm, tiểu đệ đây là tại thay các ngươi suy nghĩ, phòng ngừa một chút làm loạn người lẫn vào không lo các. Đây là chuyện của ta, không cần ngươi mù tâm. Nghe được Lãnh Diệu lời nói, Diệp Vô Ưu lộ ra vẻ nổi giận, sắc mặt cút đỏ nói: còn có, ta không phải chị dâu của ngươi, về sau còn dám nói bậy, cẩn thận ta xé rách miệng của ngươi. Lúc nói lời này, Diệp Vô Ưu ra vẻ hung ác biểu lộ, hung hăng trợn mắt nhìn Lãnh Diệu một chút. Chỉ là nàng cái dạng này tuyệt không dọa người, tương phản nhìn lại có chút ta giống như bảo tẩu la lịa manh manh. Tiểu tử, hôm nay tính ngươi vận khí tốt, có hay không lo tẩu tử ở chỗ này? Nhìn thấy Diệp Vô Ưu thật nổi giận, Lãnh Diệu cũng không còn tiếp tục lưu lại, lạnh lẽo nhìn lấy Mạc Thanh Vân nói: thức thời, trong vòng 3 ngày lăn ra Viêm Đô, bằng không coi như chớ có trách ta không cho ngươi cơ hội. Nơi này không phải như ngươi loại này dế nhui có thể tiếp tục chờ đợi. Ngươi cùng các ngươi Lãnh gia đều không có tư cách để cho ta rời đi Viêm Đô. Đối với Lãnh Diệu uy hiếp ngữ điệu, Mạc Thanh Vân một mặt đạm mạc biểu lộ, bình tĩnh đáp lại lạnh lùng một câu. Mạc Thanh Vân lời kia vừa thốt ra, xung quanh người lập tức biểu lộ chấn động, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân lại còn nói như vậy, thật sự là để bọn hắn quá ngoài ý muốn. Nhìn không ra, tiểu tử này vẫn rất có can đảm. Diệp Vô Ưu nhãn tình sáng lên, giống như là phát hiện mới đại lục kích động, vui vẻ nói: không tệ, không tệ. Hảo hảo tài bồi thoáng cái. Hẳn là có thể thay ta chia sẻ một chút áp lực. Ai lại một cách mạo xưng là Trang Hảo hán ra hỏa, hy vọng hắn có thể không có sao chứ. Long Hàm Yên cảm thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này chính là chết muốn mặt khổ thân. Muốn dùng cách này đến đòi đến Diệp Vô Ưu niềm vui. Vị đại nhân này tốt ngưu, nếu như ta có hắn hào khí, đời ta cũng đủ rồi. Tiểu hỏa kế vẫn như cũ là mặt lộ vẻ sùng bái, biểu lộ kích động, hai mắt sáng lên nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Hừ tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Lãnh Diệu sắc mặt trầm căm tức nhìn Mạc Thanh Vân, chậm rãi hướng Đại Viêm địa sản đi ra ngoài. Bất quá, tại Lãnh Diệu mới vừa đi ra Đại Viêm địa sản lúc, hắn đối Diệp Vô Ưu ngoạn vị cười nói: "Không lo tẩu tử, Lãnh Huy Đường ca đã nói, ngươi đắc là hắn nhận định nữ nhân." Hắn nói, chờ hắn đột phá đan phủ liền sẽ hướng Đại Vương cầu hôn. Cúc nghe xong Lãnh Diệu lời này, Diệp Vô Ưu lập tức bảo tẩu, giống như là một cái phấn nộn tiểu lão hổ, hung ác bên trong mang theo một chút đáng yêu. Nhìn thấy Diệp Vô Ưu dáng vẻ, Long Hàm Yên lộ ra một mặt bất đắc dĩ biểu lộ, đồng dạng là chán ghét nhìn thoáng qua Lãnh Diệu. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ nhanh chóng biến hóa thoáng cái, thầm nghĩ, xem ra cái này ngũ đại thế lực quan hệ trong đó, so ta tưởng tượng muốn phức tạp một chút. Hơi chút suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân lộ ra cười nhạt, đối Diệp Vô Ưu chắp tay nói: "Đa tạ không lo sư tỷ ra mặt, thay ta giải vây hiểu được có ơn tất báo." "Không tệ, không tệ." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Diệp Vô Ưu bày ra một bộ trưởng bối tư thế, vỗ vỗ Mạc Thanh Vân bả vai nói: "Tiểu tử, sư tỷ ta rất xem trọng ngươi. Ta quyết định, ta muốn đề bạt ngươi là Vô Ưu các phó các chủ." "Đề bạt ta là phó các chủ?" Nghe xong Diệp Vô Ưu lời nói, Mạc Thanh Vân trong nháy mắt trợn tròn mắt, gần như không dám tin tưởng mình lỗ tai. Hắn trực tiếp theo một cái tiểu binh được đề bạt trở thành dưới một người trên vạn người phó các chủ. Cái này leo cũng quá nhanh đi. "Chúc mừng đại nhân, trở thành Vô Ưu các phó các chủ." Giờ khắc này, tiểu hỏa kế lập tức đối Mạc Thanh Vân sùng bái đến thực chất bên trong, còn kém hướng Mạc Thanh Vân quỳ lại. Gia nhập Vô Ưu các không đến một khắc đồng hồ, liền trở thành Vô Ưu các phó các chủ, cái này thực sự quá ngưu. "Đừng có áp lực, sư tỷ ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể đảm nhiệm." Diệp Vô Ưu rào hoạt cười một tiếng, chớp chớp linh động mắt to, miễn cưỡng Mạc Thanh Vân một câu, lại nói: "Về sau, chúng ta Vô Ưu các phát triển thành viên nhiệm vụ, tự rơi vào trên người của ngươi. Biểu hiện tốt một chút, gặp được phiền toái gì có thể tới tìm ta." Để cho ta phát triển thành viên, Mạc Thanh Vân quả thực bị Diệp Vô Ưu một cử động kia làm phủ. Trong lúc nhất thời, hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Ngắn ngủi sững sờ về sau, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ tò mò, đối Diệp Vô Ưu hỏi: "Xin hỏi sư tỷ, chúng ta Vô Ưu các bây giờ có bao nhiêu thành viên?" "Ta ngẫm lại a." Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Diệp Vô Ưu ngẫm nghĩ thoáng cái, đáp lại nói: "Tính cả ngươi, đã có bốn người." Mới bốn cái. Nghe xong Diệp Vô Ưu lời này, Mạc Thanh Vân lập tức trợn tròn mắt, không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này cái gọi là không lo các, tại hắn tiến vào trước đó, thế mà chỉ có ba người, tựa hồ rất không ra hồn a. "Mặc dù chúng ta Vô Ưu các người không nhiều, nhưng là mỗi cái đều là tinh anh." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ thất vọng, Diệp Vô Ưu biểu lộ quét ngang, có chút không vui nói: "Tỷ như bản các chủ cùng phó các chủ Hàm Yên sư muội, đều là Viêm Đô tam đại mỹ nữ một trong, cùng chúng ta chấp pháp trưởng lão, chính là hoàng huyên của ta Diệp Tuân Thu, Đại Viêm Vũ phủ Đằng Long học viện tứ đại cao thủ một trong. Thế nào? Rất lợi hại a." Giới thiệu một chút Vô Ưu các người, Diệp Vô Ưu rào hoạt nụ cười, đối Mạc Thanh Vân nói nũng nịu nhẹ nói: "Còn có, ngươi đã là Vô Ưu các lãnh đạo cấp cao, nghĩ rời khỏi thôi."